Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320, chí ít còn có ngươi. Thượng, buổi trưa, F, X, toàn viên ăn cơm, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt nàng, mới rốt cục tại nàng ba cái đồng đội gật đầu dưới. Đem Crystal cô gái nhỏ này mang đi. Lúc đi ra nhìn lấy Crystal rất quý bối dẫn theo sáng sớm chính mình mua cho nàng trái xoài đồ ngọt. Lâm Tàng Phong có chút nhíu mày. Đợi chút nữa ta nhóm tìm mấy con lang thang động vật. Ta nhóm cho nó nhóm quy đi. Ngươi cũng đừng giữ lại ăn. Đều phóng mới vừa buổi sáng không mới mẻ. Tiện đường ta cho ngươi thêm mua tốt. Có được hay không? Tương đương. Crystal cười lắc đầu. Ta liền muốn ăn cái này. Lâm Tàng Phong do dự. Cái này, ai nha? Được, Tàng Phong, ta cũng không phải cái gì đại tiểu thư. Đây cũng không phải là phóng vài ngày. Ăn hay chưa sự tình. Chúng ta đi thôi. Crystal ôm một cái Lâm Tàng Phong cánh tay. Bật cười mang theo hắn đi lên phía trước. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười. Lại chỉ có thể mặc cho do tiểu nha đầu này ôm lấy hắn đi lên phía trước. Lái xe đến một nhà hàng trước. Crystal liền muốn xuống xe. Lâm Tàng Phong đuổi tóm chặt lấy nàng. Cho nàng khẩu trang kính dâm. Nhưng Crystal khe khẽ lắc đầu. Cười đối với hắn nói. Từ hôm nay về sau. Ta không cần che chắn cản. Ta liền muốn thoải mái cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Nếu như người khác suy nghĩ quay liền để bọn hắn quay đi. Cũng đúng lúc hướng tất cả mọi người nói rõ. Ngươi Lâm Tàng Phong là ta Crystal Du Dung. Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức cười nhẹ gật gật đầu. Được, thế là xe cửa bị mở ra. Hai người tay nắm tay. Sau đó thoải mái đi tới nhà ăn. Quả nhiên, trên đường đi rất nhiều người đều nhận ra hai người. Đều vui vẻ suy nghĩ muốn tới gần hai người muốn ký tên chụp ảnh chung loại hình. Nhưng đều bị Lâm Tàng Phong khách khí. Mở, cho nên bọn hắn lại chỉ có thể xa xa chụp ảnh. Sau đó tuyên bố đến trên mạng. Cái này tự nhiên lại là gây nên một đợt nhiệt độ cùng thảo luận. Đương nhiên đây là nhạc đệm. Một bút mà qua, hai người lựa chọn một cái an tĩnh vị trí. Hai bên không người. Sau đó phục vụ viên tới chờ đợi gọi món ăn. Lâm Tàng Phong không hiểu gì Hàn ăn. Tự nhiên toàn bộ nghe Crystal. Đồ ăn điểm được sau. Hai người đang chờ đợi bên trong bắt đầu nàng nhóm giao lưu. Tàng Phong, gần nhất, công ty cho ta một cái đề án. Lúc nói lời này, Crystal có chút do dự. Lâm Tàng Phong lập tức mất cười rộ lên. Vì cái gì như thế do dự? Chẳng lẽ cái này đề án là để ngươi dùng mỹ nhân kế sao? Ha mo a, Crystal oán trách đánh hắn thoáng cái, nhưng lại nhịn không được cong lên mắt cười nhìn hắn. Tuy nhiên dùng từ không quá chuẩn xác, nhưng từ hiện tại đến xem, mỹ nhân của ta mà tính là thành công, đúng không? Lâm Tàng Phong bật cười vẫn như cũ. Đối với SM nếu như sớm một chút dùng chiêu này, thật không có lão ly tên kia chuyện gì. Crystal khẽ hừ một tiếng. Ngươi còn dám nói. Ta sớm chút thời gian thực sự là đuổi theo ngươi đuổi theo nhanh mệt chết. Cái kia cho tới bây giờ đều là người khác như thế đuổi theo ta được không? Lâm Tàng Phong cười vươn tay sờ mặt nàng. Còn phàn nàn ta à? Vậy dạng này đi. Ta hôm nay liền chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, xem như đền bù tổn thất. Crystal đôi mắt đẹp trợn to, lập tức có chút chờ mong bắt đầu ở trong đó lưu truyền. Ginger, lúc nào, không thể cho một chút nhắc nhở sao? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lại rốt cục lắc đầu, sau đó mở miệng cười. Nhắc nhở ngươi liền đoán được, ngươi thế nhưng là cái rất thông minh nha đầu, cho nên trước chừa chút nhi huyền niệm. Crystal lập tức phàn nàn đứng lên. Ha mo a, tại sao như vậy a? Hiện tại ta thật đặc biệt cực kỳ hiếu kỳ, loại cảm giác này quả thực rất khó chịu. ngươi còn không bằng trước cái gì đều đừng tìm ta nói sao? Lâm Tàng Phong vẫn như cũ, cười sờ lấy cái nha đầu này gương mặt. Nha đầu, ăn cơm trước, có được hay không? Tốt à, Crystal đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó đồ ăn lên bàn, Crystal vẫn như cũ xe nhẹ đường quen cho Lâm Tàng Phong đem món canh ngâm được. Sau đó giao cho hắn, tiếp theo mới chính mình ăn. Lâm Tàng Phong cũng không nhiều lời, cười tiếp nhận, vui vẻ ăn. Crystal tự nhiên cũng vừa cười nhìn hắn, một bên chính mình cũng tự mình chan canh. Tuy nói ngoại nhân ánh mắt vẫn như cũ, nhưng nàng nhóm không thèm để ý chút nào. Bởi vì thật hạnh phúc không phải cho người khác tú, là tự nhiên mà vậy. Tùy tâm xuất phát, tuy nhiên hạnh phúc thời khắc lại có một việc nhỏ xen giữa. Cái kia chính là Crystal trong miệng cái kia công ty cho nàng đề án. Tựa hồ bị hai người tạm thời gác lại, ra lại phát lúc, xe bị đứng ở bãi đỗ xe. Hai người lựa chọn đi bộ, phía trước là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ. Đường dành riêng cho người đi bộ trung gian vẫn là một trong đó quảng trường nhỏ. Trên quảng trường nhỏ có đầu đường nhạc đội, đang ở nơi đó hát tiểu tình ca. Người vây xem tới tới đi đi, nhưng luôn luôn làm thành một vòng tròn, nhìn rất nhiều người, đương nhiên đây đều là Lâm Tàng Phong quan sát được. Crystal tự nhiên là lười nhác chú ý những thứ này, nàng xem thấy bên đường vật dụng hàng ngày cửa hàng, liền muốn lôi kéo Lâm Tàng Phong đi vào. Nhưng mà Lâm Tàng Phong nhìn phía trước quảng trường nhỏ nhạc đội ngừng chân không tiến, nàng kéo đều kéo không nổi. Nàng dứt khoát cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn một chút nàng cũng có chút im lặng. Uy, Lâm Tàng Phong SC, bây giờ đang bên cạnh ngươi thế nhưng là một cái nhạc khí toàn năng, hát nhảy đều tốt xinh đẹp nữ idol, ngươi dùng lấy bỏ gần tìm xa sao? Chỉ cần ngươi bây giờ theo giúp ta xem thật kỹ một chút vật dụng hàng ngày, ban đêm suy nghĩ nghe cái gì ca ta đều hát cho ngươi nghe, có được hay không? Lâm Tàng Phong lập tức thần bí cười lắc đầu. Ta đương nhiên biết nha đầu sự lợi hại của ngươi, nhưng là hôm nay không phải để ngươi ca hát cho ta nghe, ta muốn ca hát cho ngươi nghe là ở chỗ này. Nói lôi kéo còn không có kịp phản ứng, Crystal liền hướng cái kia quảng trường nhỏ đi. Rốt cục đến đám người, Lâm Tàng Phong lại che chở nàng xuyên việt đám người đi vào nhạc đội trước mặt. Lúc này đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy Lâm Tàng Phong cùng Crystal lại là sững sờ, đã từ từ tại kịp phản ứng sau có chút kích động. Là Crystal, còn có vì gầy thân biến mất một tháng Lâm Tàng Phong. Hoa, nàng nhóm vậy mà thoải mái xuất hiện. Cái này trước kia chút che che lấp lấp minh tinh tình lữ không đồng nhất dạng a. Không đồng nhất dạng liền không đồng nhất dạng, dù sao ta thích, đối với liền là ưa thích. Đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, từ nghị luận đến bắt đầu la lên Lâm Tàng Phong cùng Crystal tên. Loại này không khí dưới, Lâm Tàng Phong lại cười xem Crystal, mà Crystal nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Một khắc này, nàng trong lòng nghĩ là lại thoải mái, cũng không cần cao điệu như vậy đi. Ta nhóm nếu như bị như thế chú ý, lại thế nào qua cuộc sống của chúng ta? Nhưng lại tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong đi đến nhạc đội chủ sướng trước mặt, khách khí vấn an, sau đó hỏi hắn, có thể hay không đàn tấu một bài Trung Quốc ca khúc? Chí ít còn có ngươi. Nhạc đội chủ sướng suy tư thoáng cái, nhẹ gật đầu. Lâm Tàng Phong lập tức khách khí cười còn nói ra một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là nhượng hắn làm một lần chủ sướng, diễn sướng bài hát này. Nhạc đội chủ sướng nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nhìn một chút Crystal, tựa hồ minh bạch cái gì. Thế là hắn mỉm cười gật gật đầu, tránh ra vị trí, cũng tự mình đồng đội nói sau đó phải đánh khúc mắt. Mà trong thời gian này, đám người chung quanh còn có Crystal, đều lặng lặng nhìn Lâm Tàng Phong, nhìn lấy động tác của hắn, thẳng đến hắn đứng ở nhạc đội chủ sướng vị trí, thẳng đến nhạc khúc tiếng vang lên, tất cả mọi người lập tức đều hiểu, bọn hắn gieo hò càng sâu, mà Crystal thì nhất thời có chút sững sờ, chẳng lẽ là cái này kinh hỉ sao? Nàng phản ứng như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong lại tại khúc nhạc dạo bên trong cho nàng đáp án. Bài hát này, đưa cho ta yêu Crystal. Lời nói rơi xuống, Crystal nhẹ nhàng che miệng, khó có thể tin cảm giác xông tới, bởi vì Lâm Tàng Phong nhưng thật ra là rất ngượng ngùng. Tuy nhiên gầy sau đó tốt lên rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn là không thích nhất tại trước mặt mọi người làm những thứ gì. Nàng có đôi khi đều trêu chọc hắn, nói mình có đôi khi tại nhiều người địa phương ngượng ngùng cũng liền tính. Hắn một đại nam nhân thế nào cũng như thế ngượng ngùng. Mà lời này trêu chọc dưới, Lâm Tàng Phong luôn luôn xấu hổ cười cười không nói lời nào. Nhưng Crystal cũng chỉ là trêu chọc, lại cũng không có thật muốn cho Lâm Tàng Phong cải biến ngượng ngùng đi trước mặt mọi người làm. Chút gì, hôm nay cái kia đề án kỳ thực cũng là sẽ để cho hắn tại trước mặt mọi người bị lộ ra. Nàng sở dĩ sẽ do dự, kỳ thực chính là cân nhắc đến điểm này. Nhưng hôm nay, hắn vì tự mình kinh hỉ, lại muốn tại trước mặt mọi người tự mình ca hát. Tuy nhiên nàng thừa nhận cái này xác thực rất lãng mạn. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn vì loại này lãng mạn mà nhượng hắn làm chính mình không thích sự tình. Sớm biết, hôm nay liền không nói câu kia đuổi theo. Nàng ẩn ẩn có chút hối hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.